Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 342, trực giác. Hải quân bản bộ, Marineford, rộng lớn thoải mái dễ chịu trong văn phòng, nghe lấy Sengoku vừa mới cúp điện thoại chung cùng chính mình nói mấy câu nói. Cắn tiên bối gặp không khỏi dừng lại nhấm nuốt động tác. Thần sắc hơi hơi ngốc trệ một chút, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cơ hội, đối tiểu gia hỏa kia yếu thế, thật có thể sinh ra cơ hội sao? Sengoku, ngươi vẫn là không hiểu tiểu gia hỏa kia, hắn thật, vô cùng giỏi về sáng tạo kỳ tích. Vừa nghĩ đến đây, đường đường, hải quân anh hùng, gặp đúng là thật sâu thở dài một tiếng. Tiếp lấy chậm rãi thả ra trong tay nửa khối tiên bối. Hỏi, Sengoku, ngươi là chuẩn bị sử dụng biển chi đảo cấm kỵ tới đối phó tiểu gia hỏa kia? Không sai a, đương nhiên không sai, không phải vậy ngươi cho rằng, Tu La hỏi chúng ta muốn hàng hải đồ. Chúng ta thì thật có thể thống thống khoái khoái cho hắn sao? Khuôn mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Sengoku hướng lên trước mặt gặp nói ra, vô luận là đại hải trình trước nửa đoạn hàng hải đồ, hoặc là tân thế giới hàng hải đồ, vậy cũng là giá trị liên thành đồ vật. Chúng ta hải quân vì thu hoạch được những thứ này hàng hải đồ, nỗ lực như thế nào nặng nề đại giới, ta muốn không có người so với chúng ta càng thêm giải a. Cho nên, muốn không phải vì để Tu La từng bước một bước vào bẫy dập lời nói, chúng ta không thể nào thông thông khoái khoái đem những thứ này hàng hải đồ giao cho Tu La. Tuy nhiên, hiện tại tốt. Nói, Sengoku đón đến, trong đôi mắt sáng lên lạnh thấu xương tinh quang. Ngược lại dùng đạm mạc khẩu khí nói ra, liên quan tới biển chi đảo hàng hải đồ phía trên, cũng không có ghi chép tiến về biển chi đảo cấm kỵ. Tu La, một nhóm người nhiều nhất, cũng chỉ có thể biết hòn đảo kia phía trên có lấy trọng yếu vật. Từ chiến lược hải lâu thạch mà thôi, bọn họ không có khả năng đang đi tới hòn đảo kia trước đó. Liền biết hòn đảo kia thừa thãi hải lâu thạch bí mật là cái gì. Trong bọn họ càng là không có người có thể giải đến. Hòn đảo kia cấm kỵ cũng là ác ma quả thực năng lực giả không thể lên đảo. Ai, vừa mới bắt đầu thăm dò hòn đảo kia thời điểm, chúng ta hy sinh nhiều như vậy đồng bạn, cũng là bởi vì không hiểu biển chi đảo cấm kỵ a. Vô luận là mạnh cỡ nào trái cây năng lực giả, phàm là đổ bộ biển chi đảo, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể cảm giác được thân thể suy yếu. Dần dần mới có thể phát hiện mình trái cây năng lực tại hòn đảo kia phía trên. Lại là không có cách nào lại sử dụng đi ra. Thế mà, đợi đến trái cây năng lực giả phát hiện mình trái cây năng lực không cách nào sử dụng lúc, thực đã là thì đã trễ. Bởi vì tại trái cây năng lực không có cách nào sử dụng sau, đổ bộ hòn đảo kia trái cây năng lực giả coi như thuận lợi chạy ra hòn đảo kia phạm vi. Nguyên bản những cái kia trái cây năng lực giả trái cây năng lực đều sẽ có trình độ nhất định suy yếu, hoặc là tiếp nhận trái cây năng lực hoàn toàn biến mất thê thảm đau đớn đại giới. Gáp, ngươi nói xem, muốn là Tu La mất đi trái cây năng lực lời nói, cái kia còn có thể tồn dư mấy thành chiến lực, tất cả trái cây năng lực toàn bộ biến mất sao? Lại một lần theo Sengoku chỗ đó nghe thấy hơi có vẻ đắc ý tra hỏi. Gặp nhíu nhíu mày, do dự rất lâu mới hồi đáp. Sengoku, ta luôn có loại dự cảm, một loại vô cùng không ổn dự cảm. Ngươi biết là cái gì không? Là cái gì? Nhìn thấy Sengoku một mặt bộ dáng nghiêm túc, Sengoku không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ngưng trọng hỏi, cái kia không ổn dự cảm, là liên quan tới ngươi tính kế tiểu gia hỏa kia. Ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa, lúc này gặp tựa như là xuyên thấu qua nơi này cửa sổ. Đem ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại xa ngoài vạn dặm sở dịch trên thân đồng dạng. Nghiêm túc nói ra, ta luôn luôn có một loại cảm giác, Sengoku, đó chính là ngươi tính toán tính tiểu gia hỏa muốn là mất đi trái cây năng lực lời nói. Hắn cũng sẽ không biến đến như trong tưởng tượng của ngươi như vậy tốt đối phó. Ngược lại là có khả năng biến đến càng thêm đáng sợ. Cho nên, Sengoku, ta khuyên ngươi từ bỏ tại hòn đảo kia phía trên đối phó tiểu gia hỏa kia ý nghĩ. Dù sao lần trước thất bại thê thảm đau đớn giáo huấn đã nói cho chúng ta biết. Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, không thể lại dễ dàng mạo hiểm. Gáp nói xong, chỉnh gian phòng làm việc bên trong lặng ngắt như tờ. Bởi vì nghe xong Gáp khuyến cáo về sau, Sengoku trầm mặc, hắn nguyên bản 10 phần lòng tin cũng tại Gáp cái kia lời nói phía dưới dao động. Gáp là có thể bị sợ mất mật người sao? Hiển nhiên không phải, muốn không phải vì hải quân suy nghĩ lời nói, cho dù là bị linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế. Gặp đều muốn cùng sở dịch cứng rắn đến cùng, sau cùng liền xem như chết thảm tại sở dịch trong tay. Gặp đều cảm giác không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Đã như vậy, Gặp nói ra lời nói này thì không phải là bởi vì sợ hãi sở dịch, mà chính là hắn trực giác chính đang cảnh cáo hắn. Đừng tưởng rằng một cái nho nhỏ biển chi đảo liền có thể vây khốn, Tu La, dạng này giao long. Mà Sengoku thân thể vì muốn tốt cho Gap bằng hữu, tự nhiên là rõ ràng giải Gap là một người như thế nào. Cũng là bởi vì như thế, hắn lòng tin mới có thể ở thời điểm này dao động. Chỉ là Sengoku, Gap đều không nghĩ tới là, chính làm hắn nhóm trò chuyện rơi vào cục diện bế tắc. Tại trầm mặc bên trong tựa như không có cách nào tiến hành tiếp thời điểm, két két. Căn phòng làm việc này cửa lớn, bỗng nhiên bị người đẩy ra. Chờ Gap, Sengoku đồng thời đem ánh mắt ném bắn đi thời điểm. Bọn họ rõ ràng là nhìn thấy Aokiji, Kizaru hai người thân ảnh. Liền tại bọn hắn trò chuyện bên ngoài phòng làm việc. Kuzan, Borsalino, có việc. Bỗng nhiên nhìn thấy Aokiji, Kizaru cùng một chỗ đến đây. Sengoku hơi hơi bốc lên song mi hỏi, xác thực là có chuyện. Sengoku nguyên soái cùng Kizaru cùng một chỗ cất bước đi đến Sengoku. Gặp trước mặt, Aokiji không phục hồi như cũ trước bộ kia lười biếng bộ dáng. Cực kỳ nghiêm túc nói, ngay tại trước đó không lâu, chính bế quan tu luyện ta sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Ta thì xưng hô loại đặc thù cảm giác đó gọi trực giác tốt. Đơn giản tới nói, chính là ta trực giác nói cho ta biết, ta đột phá cơ hội xuất hiện, cho nên Sengoku nguyên soái, ta tạm thời có thể muốn rời đi Marineford, tiến về cái kia cơ hội xuất hiện chi địa, nhìn xem phải chăng có thể bắt lấy lần này được không dễ cơ hội. Nói, Aokiji liếc mắt Kizaru. Ý kia chính là ta nói xong, ngươi cùng Sengoku nguyên soái gặp trung tướng nói một chút ngươi ý đồ đến đi, mà cùng Aokiji hơi chút liếc nhau mà thôi. Kizaru thì minh bạch Aokiji ý tứ, song mi hơi hơi bốc lên, nói ra, thực ta lần này đến cùng Kuzan thỉnh cầu không sai biệt lắm. Bởi vì cũng là tại hiện không lâu. Ta trực giác nói cho ta biết có một cái mạnh lên cơ hội xuất hiện. Cho nên ta cũng chuẩn bị rời đi Marineford một đoạn thời gian. Lời nói này nói xong, Kizaru lại là hiếu kỳ liếc Aokiji liếc một chút. Hỏi, Kuzan, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Chúng ta thế mà đồng thời cảm giác được đột phá cơ hội. Vậy ta thì muốn hỏi một chút. Kuzan, người trực giác nói cho ngươi. Ngươi đột phá cơ hội ở chỗ nào? Cha hỏi hoàn tất, không chỉ là đồng dạng bắt lấy đột phá cơ hội Kizaru. Dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Aokiji, thì liền Sengoku, gặp hai người đều là giống nhau. Bọn họ vô cùng muốn biết Aokiji trực giác bên trong đột phá cơ hội. Đến cùng là tại vị trí nào? Thế mà, thì ở sau đó Aokiji, Kizaru hai người ào ào nói ra bản thân trực giác bên trong cơ hội sinh ra chi địa lúc. Aokiji cùng Kizaru đang nhìn nhau bên trong đều là thấy rõ ràng lẫn nhau trong đôi mắt ẩn tàng chấn kinh chi sắc. Ngược lại là Sengoku, Gap, bọn họ nghe xong Aokiji, Kizaru nói tới cơ hội sinh ra chi địa, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đến tái nhợt lên. Bởi vì khi đó, Aokiji cùng Kizaru trực giác bên trong cơ hội sinh ra chi địa không phải chỗ khác, chính là sở dịch chuẩn bị muốn thăm dò cấm kỵ chi đảo. Biển chi đảo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.